Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, giai nhân tuyệt sắc. Diệp Thiên thật vất vả thoát khỏi Bạch Kính Trung dây dưa. Về đến nhà, mang theo Nhan Như Tuyết vừa muốn đi ra gia môn lúc. Thượng quan Tường Vi lại vội vàng chạy ra đến, ngăn lại hai người đường đi. Bên ngoài phát sinh sự tình, lắng lại sao? Thượng quan Tường Vi gọn gàng làm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, kéo quăng lấy một trương tuyệt sắc thơm ngát xinh đẹp, mặt sau băng sơn còn lạnh lùng mấy phần. Diệp Thiên nguyên bản thì đối thượng quan Tường Vi không có cảm tình gì. Lúc này thấy một lần thượng quan Tường Vi cái này bộ dạng, nhất thời tức giận đáp lại nói, ngươi không phải mọc ra một đôi chân dài sao? Không sẽ tự mình đi ra xem một chút sao? Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới kinh ngạc phát hiện, thượng quan Tường Vi hơi mỏng vàng nhạt đồ ngủ, hoàn toàn ẩm ướt, thấu, chính chặt chẽ không thiếu sót, dán tại lõm, lồi tinh tế thân thể trên vị trí, đem thân thể nàng mỗi cái vị trí đều không giữ lại chút nào phác họa ra tới. Thì liền tóc cũng là ẩm ướt, tuy nhiên toàn thân ẩm ướt, thấu, nhưng Diệp Thiên cũng nhìn ra được, cũng không phải là mộc, tắm sau lưu lại vệt nước, mà chính là tu luyện một loại nào đó công pháp về sau. Hình thành dị trạng, trong lòng cũng tại lúc này, một mảnh không sai, thượng quan Tường Vi như thế ẩm ướt, khó trách không dám đi ra ngoài xem xét đến tột cùng. Diệp Thiên lại nghĩ tới trước đó Bạch Tố nói qua, thượng quan Tường Vi là lão thành khu vùng này sở cảnh sát cục trưởng. Ngươi hỗn đản này, một đôi chó, mắt còn dám nhìn loạn, ta thì keo kiệt, ngươi con mắt nuôi chó. Thượng quan Tường Vi hiển nhiên cũng ý thức được Diệp Thiên ánh mắt, chính dừng lại ở trên người nàng, hướng về phía Diệp Thiên vung vung nắm đấm. Hung dữ đáp lại nói, Diệp Thiên lại là cười ha ha, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt bên trong. Đột nhiên hiện ra một vệt thâm trầm cơ trí, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là khác tu luyện đại âm dương chân kinh. Ngươi lại như thế tu luyện, sớm muộn có một ngày, hội âm, khí giảm mạnh, dương, khí bạo tăng, trở thành bất nam bất nữ quái vật. Đến lúc đó, ngươi lớn, ngực, lại biến thành bằng phẳng sân bay, cằm sẽ mọc ra mậu, dày tràn đầy chòm râu, hiện tại nhu hòa tinh xảo ngũ quan, đường cong cũng sẽ biến góc cạnh rõ ràng, giống đao khắc rìu đục đồng dạng, triệt để thành vì một người nam nhân khuôn mặt. Ngạch, đúng, nếu như tình huống không phải rất lạc quan lời nói, ngươi phía dưới cũng sẽ mọc ra tiểu đệ đệ. Âm dương cùng tồn tại, còn gọi là thầy tướng số tiềm chất. Một bên Nhan Như Tuyết cũng bị Diệp Thiên lời này dọa đến trái tim thổn thức, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, âm thầm oán trách Diệp Thiên gia hỏa này đến chết không đổi, lại bắt đầu ngay trước chính mình mặt đùa giỡn nàng nữ nhân. Thế mà làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn là thượng quan Tường Vi cũng không có sinh khí, ngược lại một mặt chấn kinh nhìn qua Diệp Thiên, mỹ lệ khóe miệng hơi hơi co quắp lấy, nửa ngày về sau mới run giọng nói, ngươi là làm sao biết? Lúc trước cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột, về sau nghe được Bạch Tố giải thích, biết thanh niên trước mắt là tòa này tòa nhà chủ nhân, tính cách gây ra. Nàng cũng lười cùng chủ nhà bắt chuyện, sau đó lập tức trở về đến trong phòng, bắt đầu mỗi lúc trời tối từ trước tới giờ không gián đoạn tu luyện. Ở vào trong trạng thái tu luyện nàng, tự nhiên cũng nghe phía bên ngoài, theo Bạch ra bên kia bên giường huyên náo âm thanh, nhưng nàng một khi tiến vào trạng thái tu luyện, liền không khả năng gián đoạn. Thẳng đến vừa mới đem công lực cưỡng ép vận chuyển một chu thiên, ý niệm lui ra thức hải, kết thúc tu luyện, mới vội vàng theo trong phòng chạy ra. Nàng tu luyện công pháp, đúng là thất truyền đã lâu, tồn tại cự mầm họa lớn Đại Âm Dương Chân Kinh, mà lại môn võ học này vẫn là theo 300 năm trước bắt đầu, thì biến thành tàn khuyết không thiếu. Cái này 300 năm qua, không người có thể luyện thành Đại Âm Dương Chân Kinh phía trên tuyệt đỉnh công lực. 10 năm trước, nàng ngẫu nhiên được đến tàn khuyết Đại Âm Dương Chân Kinh bí kíp. Sau đó bốc lên nguy hiểm tính mạng, bắt đầu tay tu luyện, kiên trì 10 năm, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Nhưng nàng cũng không muốn từ bỏ, nàng tin tưởng mình nhất định có thể tìm hiểu, cũng chữa trị Đại Âm Dương Chân Kinh tàn khuyết không thiếu hiện trạng, trở thành đỉnh phong cao thủ. Đại Âm Dương Chân Kinh thất truyền gần 300 năm, thế gian có rất ít người biết môn võ học này, cho dù là chính thức võ giả, cũng có rất ít người nghe nói qua, mà thanh niên trước mắt lại chỉ là bởi vì nhìn một chút trên người mình dị trạng, thì phán đoán ra chính mình tu luyện võ học dạng này ánh mắt sức lực, làm cho Thượng Quan Tường Vi làm sao không chấn kinh. Nghe ta lời khuyên, Diệp Thiên hít sâu một hơi, trịnh trọng sự tình đáp lại nói, nếu như ngươi còn muốn giống nữ nhân một dạng còn sống, vậy liền từ giờ trở đi, đình chỉ tu luyện Đại Âm Dương Chân Kinh, thông qua hấp thu giữa thiên địa bên ngoài âm dương nhị khí, dần dần cải thiện trong cơ thể ngươi âm dương mất cân bằng trạng thái. Có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu không lời nói, ai, thật đáng tiếc ngươi cái này một bộ quốc sắc thiên hương xinh đẹp. Nói chuyện, Diệp Thiên dắt Nhan Như Tuyết dắt tay, sải bước đi ra khỏi nhà, không còn phản ứng Thượng Quan Tường Vi. Mà Thượng Quan Tường Vi tại ngắn ngủi thất thần về sau, lấy lại tinh thần thời điểm, vô ý thức căng chân đuổi theo ra đi, lại nơi nào còn có Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người nửa điểm tung tích. Hỗn đản này ánh mắt tinh như vậy chuẩn, như thế xem ra, hắn cũng không phải hạng người bình thường, nhưng hắn đến tột cùng lại là lai lịch gì đâu. Đứng tại Diệp cửa nhà, có chút tức giận Thượng Quan Tường Vi, liên tục dậm chân, nhíu lại đại mi, tự mình lẩm bẩm, trong đầu cơ hồ là bản năng nhớ tới trước đó tại phòng tắm cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột lúc hình ảnh. Nàng không chỉ có nhớ tới Diệp Thiên cái kia cường hãn vô cùng thân thủ, còn có Diệp Thiên cái kia hơi có vẻ lưu manh tác phong, tràn đầy mồ hôi tuyệt sắc trên dung nhan. Lại giữa bất chi bất giác, hiện ra hai mặt say lòng người đỏ ửng, một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh nhảy loạn, giống như là trong ngực ôm thỏ. Thân thể nàng còn chưa từng có bị khác phái đụng vào qua, những năm gần đây, nàng liền cùng nam nhân nắm tay, cũng không nguyện ý, huống chi là trên thân bí ẩn nhất phần ngực bụng vị. Cứ việc Diệp Thiên ngón tay chỉ là tại nàng phía bên phải mây cong, cùng bụng dưới vị trí phía trên đạn một chút, nhưng vẫn là làm nàng cảm thấy một trận khuất nhục cùng phẫn nộ, cùng một loại nào đó khó có thể lời hình dáng tâm loạn như ma. Hỗn đản này, lần sau đừng để ta nhìn thấy, không phải vậy lời nói, ta nhất định muốn đem hắn bắt lại. Thượng Quan Tường Vi âm thầm cắn răng, nói một mình lấy. Một trận gió lạnh thổi ở trên người nàng, làm cho nàng giật nảy mình đánh cái rùng mình, co do thân thể, cấp tốc trở về Diệp gia, hướng phòng tắm chạy tới. Trên da thịt nàng, không chỉ có phủ đầy mồ hôi lạnh, còn theo trong lỗ chân lông thẩm thấu ra một tầng trơn nhẵn dầu trơn, để cho nàng cảm giác sâu sắc buồn nôn, đồng thời lại thầm nghĩ may mắn. May mắn vừa mới tên hỗn đản kia không có cảm thấy được trên người mình đầy mỡ vật. Không phải vậy, chính mình tất nhiên hình tượng tổn hao nhiều. Đi ra ngõ cổ, Nhan Như Tuyết đột nhiên dừng bước, xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên, nhíu lại đại mi, nghi hoặc không hiểu hỏi. Ngươi mới vừa nói những cái kia là thật, ta cũng không cần thiết lừa nàng. Lấy nàng tình huống bây giờ đến xem, xác thực có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Diệp Thiên chi tiết đáp lại nói, võ đạo một đường, dị thường hung hiểm, ngoại nhân đều cảm thấy võ giả có thể ngang dọc một phương, vô cùng lợi hại. Kỳ thực, võ giả tiếp nhận đau khổ cũng không phải ngoại nhân có thể cảm nhận được. Nàng tu luyện Đại Âm Dương Chân Kinh, vô cùng bá đạo sắc bén. Nàng tính tình cũng là một chút xíu từng bước bị Đại Âm Dương Chân Kinh cải biến, biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Chính là bởi vì ta bội phục nàng dũng khí, cho nên mới nhịn không được nhắc nhở nàng một chút. Bởi vì nàng tu luyện là một bộ thất truyền rất nhiều năm, hơn nữa lại là tàn khuyết không đầy đủ công pháp, nàng mỗi một lần tu luyện đều giống như cùng tử thần cùng múa. Nữ nhân này không đơn giản a, chỉ sợ không chỉ có chỉ là sở cảnh sát cục lớn lên đơn giản như vậy thân phận mà thôi. Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên, tức giận nói, về sau ngươi muốn đùa giỡn nàng nữ nhân, xin đừng nên ngay trước mặt ta, ta sẽ ăn dấm. Ây, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, xấu hổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian giải thích nói, vừa mới cái kia cũng không phải đùa giỡn, ta chỉ là nói với nàng ra tình hình thực tế, tuyệt không một chút đùa giỡn thành phần. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết càng ngày càng âm trầm sắc mặt, Diệp Thiên đằng sau lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?